Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, chương 295, ngươi nhìn thấy gì? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tràng diện phi thường quỷ dị, mang theo luân hồi mặt nạ, người khoác thêu hồng sắc tường vân hắc sắc áo choàng, hoạt bính lạn khiêu, nhưng là lại không tồn tại sinh mạng thể đặc thù. CP không nhóm từng cái căn như là gặp ma, coi như là Gecko Moria cương thi, cũng là tồn tại sinh mệnh đặc thù. Trừ phi người trước mắt này là người máy. CP không còn sót lại bốn người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt hiện lên một tia băng lãnh. Làm như thế nào? Chúng ta xâm lấn cũng đã bị phát hiện. Muốn lui lại sao? Cầm đầu CP không lắc đầu. Chúng ta không có đường lui. Vật này trang phục cùng thời gian như vậy hệ quả thực năng lực giả giống nhau. Dù cho tồn tại 0.0001% có khả năng. Chúng ta cũng muốn đưa hắn bắt được. Không được, cũng nhất định phải đưa hắn. Ở chỗ này diệt trừ. Không có bất kỳ dư thừa cảm tình. Thà giết lầm 1.000. Cũng tuyệt đối không thể bỏ qua một cái. Thời gian hệ quả thực năng lực giả. Chính là đạt tới loại ảnh hưởng này trình độ. Bất kỳ một cái nào đại thế lực chiếm được. Thậm chí có thể lấy tả hữu thế giới vận mệnh. Tuyệt đối không phải đùa giỡn. Có thể đưa hắn bắt sống lời nói. Có thể chúng ta có thể từ trong miệng của hắn moi ra không ít tình báo. Thế nhưng, chúng ta phải nhận định một chút là, lúc này đây hành động, tuyệt đối không thể tay không mà về. Cầm đầu CP không con mắt khẽ híp một cái. Phóng xuất ra không thành công thì thành nhân hàn quang. Các ngươi hẳn là minh bạch. Nếu như lần này nhiệm vụ thất bại chúng ta sẽ đối mặt với là cái gì? Làm thiên long nhân bộ đội, trực thuộc, từ trước đến nay đều là làm bạn với vua như chơi với hổ. Nghe vậy, còn lại CP không gật đầu, đã không có đường lui. Nhiệm vụ tiếp tục chấp hành, mặc kệ nhiệm vụ có thành công hay không, thế nhưng nhất định phải mang một ít chiến quả trở về. Nhưng là, nói rằng bắt sống, đồ chơi này thật là sinh vật, còn là nói, các loại bình người chủ nghĩa giống nhau. Là người cải tạo, không có khả năng, coi như là người cải tạo. Kenbunsoku, khí phách cũng tuyệt đối không thể quên. Người cải tạo, cũng là lấy nhân loại làm nguyên mẫu tiến hành tái tạo. Có thể làm được thuần túy cắt đứt Kenbunsoku, khí phách. Cũng chỉ có lạnh như băng sắt thép. Chẳng lẽ nói, thuần túy người máy, mà chính là vào lúc này. CP không người trước mặt, động. Hắn lặng yên nhắc tới đã tử vong CP không thi thể. Sau đó lặng yên buông. CP không nhóm sửng sốt. Không biết hắn muốn làm cái gì. Ngoặc kép chấm than. Một giây kế tiếp. Một cái thanh âm lạnh như băng chợt truyền ra. Cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng nói. Shinra Tensei. Bành một tiếng. Trong nháy mắt. Lấy hắn làm trung tâm. Một cổ vô hình trùng kích khuếch tán ra. Đem CP không thi thể, kể cả sau lưng bốn cái CP không toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Cái gì? Chiêu thức này, CP không nhóm từng cái chợt phản ứng kịp. Đem hai tay trọng điệp ở trước mặt, ngăn cản Shinra Tensei trùng kích. Chiêu thức này cổ sóng xung kích, căn bản không phải lực lượng bình thường có thể phản kháng. Tất cả mọi người bọn họ nhất thời dường như đạn pháo té bay ra ngoài. Loại này sóng xung kích. Loại này kỳ quái phương thức công kích. Shinra Tensei. Không, có sai. Nhưng là, vì sao? CP không nhóm. Từng cái trợn tròn con mắt. Trên mặt cho thấy tất cả đều là bất khả tư nghị. Loại này kỳ quái lực lượng. Bọn họ cũng không xa lạ gì. Người nam nhân kia tư liệu. Bọn họ duyệt đọc vô số lần. Đây là... Chỉ có người nam nhân kia mới có thể biết sử dụng chiêu thức. Đồng thời cũng không phải trái ác quỷ năng lực. Uchiha Shiva. Đây là Uchiha Shiva. Không có khả năng. Uchiha Shiva hiện tại đang ở trên chiến trường cùng mắt ưng đối chiến. Đây tuyệt đối không thể nào là hắn. Trên chiến trường tình huống. CP không bọn họ nhất thanh nhị sở. Có thể cùng cái kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng toàn lực đối với chém. Cái này cái thế giới, ngoại trừ tóc hồng ở ngoài, cũng chỉ có Shiva cái này đại kiếm hào. Nhưng là cái này CMN rốt cuộc là thứ gì? Vạn tượng thiên dẫn. Liền tại bọn họ vì thế mà nghi hoặc kinh ngạc trong nháy mắt. Shiva bề mặt này chính hắn căn bản cũng không có ý dừng lại. Giơ tay lên trong lúc đó. Một người trong đóc không chính là ở một cổ cường đại lực hấp dẫn phía dưới. Bay đi, ngoặc kép chấm than, tên kia CP không cả kinh, nội tâm bỗng nhiên run lên. Vạn tượng thiên dẫn, quả nhiên là cùng Uchiha Shiva một dạng chiêu thức, mà chính là đang đến gần trong nháy mắt, mang theo luân hồi mặt nạ hắn bàn tay phải bên trên. Trong nháy mắt diễn sinh ra một cái căn đen nhánh hắc bổng. Sau đó trực tiếp hướng về phía CP không cổ hung hăng đâm tới. Tekkai. Đồng thời, Busosoku, ngạnh hóa. Răng rắc một tiếng. Cái kia một cây gai hướng CP không cổ hắc bổng ở cái này phút chốc ầm ầm gãy. Lúc này, ở dưới mặt nạ cái kia một trương ba lan không sợ hãi xa lạ gương mặt. Nhíu mày một cái. Busosoku Haki, lại phối hợp Tekkai. Không cách nào xuyên thấu phòng ngự A. Hai người lúc này cơ hồ là linh khoảng cách. Công kích bị phòng ngự ở. Tên kia CP không nhếch miệng cười. Lấy tốc độ cực nhanh phản quyền vì tay. Bỗng nhiên xuất thủ. Thương. Nhưng là. Chính là ở CP không xuất thủ trong nháy mắt. Xuyên thấu qua cái này công phòng trong nháy mắt. Hắn quả thực thấy được. Thấy được cái kia luân hồi mặt nạ trong khe hở. Này một đôi không tình cảm chút nào, cũng không gợn sóng, càng không sinh cơ đồng tử. Màu tím dragon, nhộn nhạo lên một cái quay vòng một vòng luân hồi rung động. Khi thấy này đôi con ngươi trong nháy mắt, tên này CP không nội tâm bỗng nhiên co lại. Công kích đã hạ xuống, không có khả năng thu tay lại. Đi chết đi cho ta, ngươi cái quái vật này. Chỉ một lúc. Cái kia chút nào không gợn sóng đồng thời không có có sinh cơ đồng tử chợt mở rộng. Một cỗ bàng bạc nhãn lực trong nháy mắt khuếch tán ra. Mặt nạ trong, truyền đến không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm. Shinra Tensei, răng rắc một tiếng, kèm theo đầu khớp xương bị chấn nát thanh âm. Tên này CP không trong nháy mắt ở vô hình trùng kích phía dưới lấy tốc độ cực nhanh té bay ra ngoài. Bị một gã CP không tiếp được sau đó. Phát hiện hắn mặt bên trên lộ ra vẻ kinh hoàng. Người nhìn thấy gì? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.